Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Đường Lucas từ phía sau đuổi kịp Vinh Quang thời điểm. Vinh Quang còn tại từng lần một ngã sấp xuống bò lên ngã sấp xuống bò lên. Lucas dừng bước, hắn cũng không có thuyết phục Vinh Quang dừng lại huấn luyện như thế. Bởi vì hắn biết Vinh Quang là không thể nào nghe hắn. Ở phương diện này, hắn đơn giản cố chấp tựa như là một khối đá. Hắn chỉ là ở bên cạnh thở dài. Ta cảm thấy chúng ta tiếp xuống còn lại huấn luyện hạng mục cũng đều làm không được a. Không nghĩ tới Vinh Quang lắc đầu. Không, nói xong, hắn ngừng loại này không ngừng ngã sấp xuống bò dậy máy móc lặp lại động tác. Chúng ta có thể luyện truyền bóng. Lucas đều rất bình thường kinh ngạc. Người không tiếp tục luyện. Không cần, ta cảm thấy trước luyện nhiều như vậy là đủ rồi. Nói, Vinh Quang quay người đi hướng ven đường một khối đất trống, đến luyện truyền bóng đi. Lucas lấy, làm Vinh Hạnh chỉ là phát hiện luyện chân trái so hắn tưởng tượng khó. Cho nên từ bỏ, nhưng là lại không tốt nói thẳng. Cho nên mới lấy cớ hôm nay liền luyện đến nơi đây. Nào nghĩ tới khi bọn hắn bắt đầu luyện tập truyền bóng về sau. Lucas mới phát hiện mình trước đó ý nghĩ thật sự là ngây thơ. Hắn dựa theo quen thuộc đem bóng đá đá hướng Vinh Quang chân phải phương. Nếu như là thường ngày, Vinh Quang liền sẽ dùng chân phải tới đón cầu. Nhưng là lần này, Vinh Quang lại hướng bên phải bước một bước, sau đó nâng lên chân trái ngừng cầu. Hắn mặc dù dừng lại, lại có chút miễn cưỡng. Ngừng để Lucas rất bình thường không yên lòng. Sợ bóng đá lại đi bên trên bay lên đánh vào Vinh Quang trên cằm. Lần này nhưng không có túi lưới giúp hắn ngăn đón. Còn tốt, Vinh Quang dùng chân trái dừng lại bóng đá. Nhưng cũng không có dùng chân phải như vậy tự nhiên và thuận lợi. Hắn cần phải hao phí càng nhiều tinh lực. Đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở ngừng cầu bên trên. Nhưng là làm cơ sở động tác. Một cái hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp ở trong trận đấu muốn ngừng rất nhiều lần cầu. Dạng này ngừng cầu động tác hẳn là rất tự nhiên. Rất bình thường tùy ý. Nếu như mỗi một cái ngừng cầu hắn đều muốn tập trung toàn bộ lực chú ý. Vậy hắn ngoại trừ ngừng cầu liền cái gì đều làm không được. Mà lại dạng này cũng rất dễ dàng bị đối phương đánh lén. Cho nên người sẽ thấy. Tại trên sân bóng cầu thủ chuyên nghiệp đều là một bên ngừng cầu vừa quan sát quanh mình tình huống. Khi bọn hắn ngừng cầu đến lúc đó, bọn hắn lực chú ý khả năng càng nhiều hơn chính là để đang quan sát thân bên trên. Hay là đang suy nghĩ ngừng cầu về sau phải làm sao. Tóm lại sẽ không đem ngừng cầu liền xem như toàn bộ. Nhưng là Vinh Quang hiện tại dùng chân trái ngừng cầu liền cho người ta cảm giác như vậy. Ách! Vinh Quang ngẩng đầu lên nói với Lucas. Quả nhiên, Lucas, chân trái ngừng cầu cũng là cần phải đặc biệt luyện tập. Lucas bó tay rồi. Tại lúc 7 giờ, bọn hắn luyện công buổi sáng kết thúc. Cùng nhìn trời sau khi huấn luyện kết thúc phong phú cảm giác khác biệt. Hôm nay Lucas lại cảm thấy luyện xong sau có chút trống rỗng. Hắn lại ngoại trừ chạy một vòng. Mình tốt giống cái gì cũng không làm. Nhất là cuối cùng một bộ phận truyền bóng huấn luyện. Hắn đại đa số thời điểm đều là nhìn thấy ngừng cầu sai lầm Vinh Quang bốn phía chạy tới nhặt cầu. Chính Vinh Quang cũng ý thức được vấn đề này. Vì cùng hắn huấn luyện chân trái. Lucas thì cơ hồ không chút đứng đắn huấn luyện. Mình chân trái đá đi ra truyền bóng cũng đều không có gì chính xác cùng lực lượng. Không được cái gì luyện tập hiệu quả. Cho nên hắn tại sau khi huấn luyện kết thúc nghĩ Lucas biểu thị ra áy náy. Lucas không hổ là Vinh Quang hảo bằng hữu. Hắn khoát tay áo. Glassoe giúp ta ký mấy phần đại ngôn hợp đồng. Ta cuối cùng có thể chân chính kiếm tiền. Cho nên ta hiện tại làm những này đơn giản không có ý nghĩa được không? Vinh Quang dựa theo bình thường thời gian trở về nhà trọ. Sau đó khi hắn mở cửa lúc, hắn lại sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện trong phòng khách là hắc, không có bất kỳ ai. Khi hắn mở cửa thấy cảnh này thời điểm, hắn còn sửng sốt một chút, cho là mình đi nhầm cánh cửa. Cho nên hắn lui ra ngoài, nhìn một chút bảng số phòng. Không sai, là nhà hắn, mà lại nếu như đi nhầm cánh cửa. Trong tay hắn chìa khóa làm sao có thể mở ra được cánh cửa này đâu. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Glassoe còn không có rời giường. Nếu không hướng ngày lúc này, khi hắn đẩy cửa ra lúc, nhìn thấy nhất định là Glassoe đem bàn ăn bưng đặt ở bàn ăn bên trên. Đối trở về hắn nói, rửa mặt một chút ăn cơm đi. Hắn chỉ cần để hạ trang bị, đi tẩy cái mặt và tay, liền có thể ngồi tại trước bàn ăn điểm tâm. Vinh Quang nhẹ đóng cửa khẽ cánh cửa, chạm tại cửa ra vào suy nghĩ một chút. Tiếp xuống, hắn để hạ trang bị, thẳng đến mở ra thức phòng bếp, bật đèn, nước sôi, cầm nồi, kéo tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn. Vinh Quang bắt đầu ở trong phòng bếp công việc lu bù lên. Glassoe trong giấc mộng, trong mộng nàng về tới Estipon, nhà của mình. Sau đó nàng đi tới tòa kia ven hồ công viên. Đường nàng đến gần công viên thời điểm, nàng nhìn thấy cha mình trốn ở phía sau một cây đại thụ. Chính đang rình coi, chỉ là cái kia to mọng dáng người. Một cây đại thụ làm sao có thể chống đỡ được đâu. Bất quá cái kia bị hắn rình coi đối tượng bởi vì quá mức chuyên chú huấn luyện, hoàn toàn không có chú ý tới tại cách đó không xa có một đôi thăm dò ánh mắt của hắn. Vinh Quang tại bóng rừng trên đường mang theo bóng đá chạy. Mà phụ thân của nàng Godo cứ như vậy vụng trộm nhìn chăm chú lên Vinh Quang. Về phần Glassoe chính nàng, thì tại phụ thân phía sau, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Nhìn không biết bao nhiêu lượt phụ thân nhật ký. Nhưng là giờ khắc này, Glassoe lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ phụ thân vào lúc đó đã đem Vinh xem như con của hắn, mà không phải mình thủ hạ cây dụng tiền. Glassoe cũng không có đi lên quấy giày phụ thân của mình. Cứ việc nàng kỳ thật có rất nhiều lời muốn cùng phụ thân nói. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh, nhìn xem, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây. Cây này ấm nồng đậm ven hồ công viên bóng rừng đường bên trong tia sáng càng ngày càng mờ. Vinh Quang thân ảnh dần dần biến thành cắt hình. Phụ thân kia thân thể khổng lồ cũng dần dần ẩn vào bối cảnh bên trong. Đến cuối cùng, đã hoàn toàn cái gì đều không thấy được. Trước mắt chỉ có đen kịt một màu. Hắc không giống như là một cái bình thường trạng vạng tối. Glassoe cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy chính là tia sáng mở tối phòng ngủ trần nhà. Màu trắng trần nhà tại cái này hoàn cảnh bên trong là sáng nhất bộ phận. Đây mới là một cái bình thường ánh sáng yếu hoàn cảnh nha. Glassoe bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, là tại Munich trong căn hộ. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Glassoe chán nản nằm trở về, một lần nữa nhắm mắt lại, nghĩ muốn lần nữa trở lại mộng cảnh, bởi vì đó mới là nàng có thể cùng phụ thân của mình cùng một chỗ địa phương. Dù là an tĩnh đứng tại phía sau hắn nhìn xem hắn. Bất quá Glassoe đã quyết định, lần này trở về, nàng nhất định phải lên đi vỗ vỗ phụ thân bả vai. Sau đó đối với hắn kể ra những năm này tưởng niệm. Mụ mụ đã đi nhiều năm như vậy, ngươi chính là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất. Cho nên ngươi có biết hay không ba ba, ta có mơ tưởng ngươi. Nhưng là bất kể Glassoe cố gắng thế nào, nàng phát hiện chính mình là không ngủ được. Đầy trong đầu đều là đủ loại suy nghĩ cùng ý nghĩ. Duy chỉ có không có phụ thân của mình. Trên giường lật qua lật lại thật lâu. Thật sự là ngủ không được. Glassoe từ trên giường một lần nữa ngồi dậy. Sau đó nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy xuất thần. Cứ như vậy, cũng không biết suy nghĩ viển vông bao lâu. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thực hiện một lần nữa tập trung. Trước mắt nguyên bản mơ hồ hết thảy lại rõ ràng. Đầu óc của nàng cũng đi theo một lần nữa sinh động. Nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Mấy giờ rồi rồi? Quay thân cầm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ điện tử. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra AM0728. Buổi sáng 7:28. Nguy rồi. Glassoe kịp phản ứng. Nàng cấp tốc từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó bắt đầu vãng thân thượng bộ quần áo. Hôm qua vì cho Vinh Quang bù những cái kia hộ cụ, ngủ quá muộn, lại làm như vậy một giấc mộng. dẫn đến nàng có không thể đúng hạn rời giường. Hiện tại Vinh Quang đã trở lại đi. Không thấy được bữa sáng hắn sẽ nghĩ như thế nào. Glassoe biết Vinh Quang huấn luyện cường độ là rất lớn. Năng lượng tiêu hao cũng phi thường lớn. Lúc đầu ngủ một đêm chưa có ăn chính là bụng rỗng. Còn làm lớn lượng huấn luyện. Nếu như không thể kịp thời bổ sung năng lượng cùng dinh dưỡng. Sẽ ảnh hưởng đến hắn dòng dã một ngày huấn luyện. Glassoe nghĩ như vậy. Đã không để ý tới mặc quần ngoài. Trực tiếp đem quần áo trong mặc vào. Một bên chụp lấy nút thắt. Một bên kéo ra cửa phòng ngủ. Liền xông ra ngoài. Lúc này đã hoàn toàn không để ý tới quần áo trong vạt áo khó khăn lắm che được quần lót. Nhưng nếu như vận động liền sẽ như ẩn như hiện. Kéo cửa ra vọt tới phòng ăn. Glassoe lại ngây ngẩn cả người. Vinh Quang vừa mới đem sắc tốt trứng gà đặt ở trên mâm. Sau đó bưng đĩa quay người hướng bàn ăn bên trên để. Liền thấy Glassoe đứng tại bên tường. Một đầu loạn phát. Quần áo không chỉnh tề. Biểu lộ kinh ngạc nhìn xem hắn. Áo sơ mi của nàng thậm chí chụp sai nút thắt. Trên dưới nghiêng lệch. Trước ngực một đường câu thấy hết sức rõ ràng. Mà phía dưới nút thắt dứt khoát chưa kịp chụp. Lộ ra eo thon chi cùng nguyên hình rốn. Phòng khách chỉ từ phía sau nàng bắn tới. Xuyên thấu qua màu trắng quần áo trong. Có thể nhìn thấy mông lung eo tuyến. Thậm chí. Lại hướng lên còn có thể nhìn thấy sao ngoại luân khuếch đường cong. Xuống chút nữa. Vinh Quang thấy được Glassoe mượt mà bờ mông. Cùng. Màu trắng quần lót. Cùng hai đầu thon dài khỏe đẹp cân đối chân. Không thể coi lại. Vinh Quang thu hồi ánh mắt của mình. Nhìn xem hơi kinh ngạc Glassoe nói. Ây. Bữa sáng vừa mới làm tốt. Ăn cơm. Glassoe đổi xong quần áo. Đầu tóc rối bời cũng bị một lần nữa chải vuốt qua. Mềm mại nghe lời nằm sấp ở trên đỉnh đầu. Mặc dù cùng vừa mới tẩy xong cái chủng loại kia lóe sáng thác nước vẫn có chút khoảng cách. Nhưng cũng so vừa rồi loại kia liền cùng ổ gà đồng dạng trạng thái tốt hơn nhiều. Quần áo trong bên trên bị chụp sai nút thắt bị một lần nữa cài tốt. Ngoài ra bên ngoài còn choàng một cái áo khoác. Phía dưới hai đầu chân dài bị quần jean rất tốt bao vây lấy. Lại cũng không nhìn thấy chỉ riêng hỗn như tơ còn phản lấy ánh sáng ra thịt. Nàng bây giờ ngồi tại trước bàn ăn. Nhìn xem trước mặt mình trứng tráng cùng bánh mì nướng. Cùng một mảnh thịt muối. Một đoạn lòng nướng. Cùng mình bình thường làm cho Vinh Quang bữa sáng cơ hồ không có gì khác biệt nếu như không phải. Sắc đến có chút rán trứng gà cùng lòng nướng. Nàng cái này không nghĩ tới mình lại có thể ăn vào một lần Vinh Quang cho nàng làm bữa sáng. Nàng cảm thấy cái này so làm trước đó mộng mơ tới phụ thân của mình còn càng huyền huyễn. Glassoe cúi đầu nhẹ cắn nhẹ Vinh Quang sắc trứng trần nước sôi. Sắc rán địa phương là khổ. Bất quá nàng cũng không có cau mày phun ra. Mà là cau mày nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Sau đó nuốt xuống. Ngay lúc này, Vinh Quang thanh âm vang lên. Buổi sáng hôm nay, cái bao đầu gối cùng hộ khuỷu tay đều nát. Glassoe ngẩng đầu lên nói tiếp. Ta lại bù một hạ. Không nghĩ tới Vinh Quang lại lắc đầu nói. Không cần. Đổi một bộ đi. Đều đổi. Đổi thành mới. Người nói đúng. Xác thực. Không có cách nào tiếp tục dùng. Glassoe không có kiên trì muốn bù. Cũng không hỏi vì cái gì Vinh Quang đột nhiên nghĩ thông suốt. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Cũ không mất đi. Mới sẽ không đến đi. PS. Cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu. Mặt khác cái kia Thượng Hải thư triển hoạt động. Mời mọi người nhìn một chút chương trước chương tiết cuối cùng. Bên trong có nói rõ chi tiết nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.